Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của câu chuyện Phạm Phải Mộ Phần của tác giả Uyên Lam trên kênh Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Khi Khánh xuất viện thì được đưa về nhà, căn phòng của nó được dọn dẹp sạch sẽ. Dây dán tường và gạch sàn trong nhà đều được thay mới. Ông Long tích cực mời hết thầy này đến thầy nọ, đến tụng kinh cầu siêu. Nhưng những hiện tượng quái dị trong nhà vẫn đều đặn xảy ra. Thằng Khánh thì có hôm cả ngày trong phòng úp mặt vào tường. Cứ tầm chiều tối nó lại mò ra sân, hết cặp tường rồi tích cặp đất ăn ngấu nghiến, khiến ông Long hết lần này đến lần khác rất đau đầu. Một tối nọ đang trong phòng lim dim ngủ, ông Long bỗng thấy tiếng cửa phòng bật mở. Ông bật người ngồi dậy thì đó là Khánh. Nó đang đứng trước cửa nhà nhìn ông. Nó nhoẻn miệng cười. Chờ đợi cho ông kịp định thần lại thì nó nhảy phốc lên người của ông. Ông dè chừng nhìn nó cũng im lặng nhìn ông bằng một ánh mắt sáng rỡ để điên dại. Đột nhiên nó giơ bàn tay có móng vuốt dài ngoãng cắm xuống thẳng đỉnh đầu của nó, xé toạc. Máu me trào ra như là ống nước bị bể. Rồi ông nghe tiếng rắc rắc, đúng là nó đang tự mở hộp sọ của chính nó. Nó thò tay vào bên trong, bốc ra một nắm não, còn hẳn những tia máu đỏ au. Nước dịch nhão nhão và máu chảy qua kẽ tay. Đột nhiên nó thốt lên một đống não trắng đập vào trong miệng. Nó bị chặn không cho ông nôn ra. Ông trợn trắng mắt cố gắng vùng vẫy. Nó cười khanh khách rồi khom người xuống. Khuôn mặt của nó bắt đầu chảy xệ, da mặt nhăn nheo, hàm răng dài thòng ước chừng che cả cổ họng của nó. Nước dãi nhớt nhớt chảy ròng ròng làm ướt hết cả áo của ông. Cái đầu trọng lốc của nó lúc này mở toang như là một quả cau sau khi bị bổ. Nó đột ngột há to miệng, cái miệng của nó còn to hơn cả cái đầu của ông. Nó cắn mạnh vào một bên mắt khiến cho ông đau đớn. Mấy cái răng dài của nó kéo ra cả một con mắt. Ông đau đớn kêu gào thảm thiết, đưa tay ôm chặt mặt. Đột nhiên ông thấy nó đứng dậy, lấy cái búa bổ thẳng vào đầu của ông. Ông giật mình hét lớn ngồi bật dậy, mồ hôi chảy ra đầm đìa. Một bên con mắt vẫn còn cảm giác đau nhức. Hóa ra đó chỉ là mơ. Ông ngồi thở gấp từng nhịp. Đột nhiên ông nghe thấy tiếng mở cửa phòng của mình. Ngước lên nhìn, ông càng hoảng loạn hơn khi người đứng ngay sau là thằng Khánh. Vốn lúc đầu sợ hãi sau giấc mơ thì bây giờ đây nó lại đứng đó để nhìn ông cười giống như một giấc mơ ông gặp phải. Ông vội vàng đứng lên bật đèn sáng trưng, cầm lấy cây gậy bóng chảy ở đầu giường. Ông cố gắng chấn an bản thân. Con qua đây làm gì? Thằng Khánh lúc bấy giờ nó vẫn cứ cười nhìn cây gậy bóng chảy rồi lại nhìn ông. Sau nó quay người đi ra ngoài, nhẹ khép cửa lại. Ông thở vào một cách đầy nhẹ nhõm, chạy vội lại phía cửa phòng. Vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì ông lại nghe tiếng của nó mở cầm. Hôm nay ông có nhiều việc phải làm, đã vậy còn phải chăm thằng Khánh suốt mấy đêm, nên đầu óc có chút đãng trí, ông đã quên khóa cầm. Ông Long thiết là chạy vội ra sân. Không thấy Khánh đâu, ông chạy ra ngoài gọi tên của nó. Chợt đồng thấy nó đang chạy rất nhanh ở phía cái ngã ba. Nó không chạy trong lề mà cứ chạy nhông nhông ở giữa đường. Ông hô hoán mọi người dân trong mấy quán cà phê gần đó đến giúp đỡ, khi mọi người đồng loạt chạy ra muốn giúp ông túm Khánh lại. Thì không biết từ đâu một cái xe container đang lao đến như bay, cho nên đã không thắng kịp mà tông trực diện vào Khánh. Tại hiện trường, các người công an đeo găng tay trắng, tay cầm đồ gấp, đang cố gắng kéo những miếng thịt còn vướng lại trong hốc bánh xe. Máu thịt của thằng Khánh bét nhẹ như là thịt xay. Xa xa người ta còn thấy vài miếng não trắng, chỉ có màu đỏ bị văng ra từ cái đập bẹp dí dưới bánh xe container. Máu nó chảy dài khắp cả một đoạn đường. Cũng không hiểu tông kiểu gì, xác của Khánh hoàn toàn nát vụn, không còn xuất lại bất cứ thứ gì ngoài mảnh quần áo vụn. Thường khi người ta bị xe kén bẹp người, ít nhất cũng còn được bộ phận nào đó nguyên vẹn một chút. Đằng này công an còn phải lấy một thứ dụng cụ giống cái kia để hút xác, để lùa đống thịt của Khánh vào bọc. Chứng kiến cảnh tượng con trai của mình chết ngay trước mắt, ông Long lúc bấy giờ đứng im bất động. Ông không tin nổi đây là sự thật. Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy gò của người đàn ông trung niên. Bởi lẽ nỗi đau này là quá lớn và sốc, người ta chỉ thấy người đàn ông gầy gò tội nghiệp đứng im ở đó bất động, không gào khóc, không di chuyển, chỉ đứng như vậy một hồi lâu rồi ngã quỵ xuống mà ngất lịm. Vì nhà bây giờ chỉ còn mỗi ông Long nên đám tang của Khánh được tổ chức qua loa. Tuy tính tình của ông Long ít nói lại trông có vẻ phu tâm, nhưng ông rất hay giúp đỡ bà con lối xóm. Bình thường ông cũng hay mang cây cảnh sang tặng quà Tết cho hàng xóm, cho nên mọi người rất là quý ông. Bây giờ trong nhà ông Long, người thì nấu cháo đêm, người thì ngồi an ủi ông. Tiếng xoong nồi va vào nhau, tiếng xào nấu xèo xèo trên bếp tạo nên một cảnh tượng cũng gọi là nhộn nhịp. Lâm đang nằm viện cho nên không đến viếng Khánh được, đã có gửi tặng một cái vòng hoa. Hồng thì không liên lạc được, giờ đây chỉ còn Kiệt và Trung ngồi ở đám tang của Khánh. Mới đây mà đã hai thằng bạn ra đi, mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến chúng hết lần này đến lần khác phải bỡ ngỡ, lo lắng bàng hoàng, rồi trở về với cảm giác bất lực. Gần 9 giờ tối, Kiệt và Trung từ đám tang của Khánh đi về. Đoạn đi ngang nhà Hùng, cả hai thấy thằng Hùng đang trên chiếc xe lăn, từ ban công tầng 2 nhìn xuống. Kiệt dừng xe lại giơ tay lên vẫy có ý chào. Thằng Trung thì gọi với lên: "Ê Hùng, mày làm gì mà bọn tao gọi hoài mày không có nghe máy?" Thằng Kiệt cũng mở miệng định nói thêm thì thấy thằng Hùng không những không chào lại, lại còn xoay xe lăn, im mỉm đi vào trong trước sự ngỡ ngàng của cả hai thằng. Trung và Kiệt nhìn nhau vừa định nói gì đó thì thấy chiếc ô tô của ba mẹ Hùng dừng ở trước. Bà Trung bước xuống xe rồi hỏi: "Hai đứa bay đêm hôm đứng đây làm gì?" "Dạ, tụi con thấy thằng Hùng trên tầng 2 nên muốn nói chuyện với nó." Bà Trúc nghe vậy thì mặt mày biến sắc. Nếu nhìn kỹ có thể thấy mắt của bà sưng lên vì đã khóc nhiều. Bà ngoắc tay ý kêu hai thằng đến gần bà. Bà Trúc bấy giờ mở miệng: "Thằng Hùng nào trên tầng 2? Nó đang nằm trong bệnh viện kia. Thằng Hùng bị sao mà phải vào viện cô?" Sâm Hồng qua nhà cô có bát cái nồi nước lớn để nấu sợi mây. Thằng Hùng không hiểu đi đứng kiểu gì, rơi thẳng vào cái nồi nước sôi. Khi gia đình cô phát hiện thì nó đã bị luộc chín. Bây giờ cô để xác nó trong bệnh viện, để hôm sau chú về thì đem phát tang. Hai thằng nghe xong thì đứng chết lặng tại chỗ. Thì nó lúc đầu khá khó hiểu, bởi vì sao Hùng chết mà không thấy đám tang cũng không thấy thông báo. Bây giờ khi nghe bà Trúc nói vậy thì tụi nó cũng hiểu ra vấn đề. Hai thằng an ủi bà vài câu rồi lại trở về nhà. Trên đường về, thằng Kiệt nhìn không được rồi buột miệng hỏi: "Trung này, vậy cái thứ mà tao với mày thấy là mày thôi đi. Biết rồi thì im đi, đừng có nhắc lại. Ngày mai tao phải nói với ba mẹ tao, để họ mời thầy về mới được, chứ tao thấy càng ngày càng không ổn." Thằng Kiệt cũng đồng tình với Trung, nó cũng dự là sẽ về nói với bố mẹ mời thầy trừ tà. Sáng sớm 8 giờ, thằng Kiệt tỉnh giấc bởi cú đập tay của mẹ nó vào nệm, mà liên tục kêu tên của nó dậy. Hớt na hớt nải nói một tin chấn động khiến cho nó lập tức bật dậy. Mắt của nó mở to như hai cái đèn pha ô tô, nhìn bà chân chân khiến cho bà phải tắt mấy cái nó mới hoàn hồn. Nó giống như là ông cụ 100 tuổi bị lãng tai, nó lắp bắp mãi mới nói được một câu sang hồn. "Nhưng mà tối qua con với thằng Trung đến nhà thằng Hùng, mẹ nó nói là nó ngã vào nồi nước sôi từ sáng hôm qua. Sao lại lạ vậy?" Mẹ thằng Kiệt đập tay vào đùi nghe cái bốp rồi chép miệng. Bà vừa cầm điện thoại giơ lên vừa nói với giọng điệu khẳng định: "Đây mày xem đi, cô Trung mới gọi cho mẹ hồi 30 phút trước đây." Nên rồi bà thở dài lại lắc đầu. Đoàn bà quay sang nói với Kiệt là bà đang đi tìm thầy trừ tà cho nó, bởi gần đây mấy vụ án mạng toàn liên quan đến thằng Khánh. Nên rồi bà dặn dò Kiệt vài câu rồi bước ra ngoài. Thằng Kiệt ngồi co rụt trên giường, nó không dám nghĩ lại chuyện tối qua nữa. Chợt nó nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó là Trung. Vừa bắt máy lên, cả hai thằng đều gọi tên nhau bằng một giọng điệu hoang mang vô cùng. Như hiểu ý, cả hai thằng đều chạy thẳng qua nhà cửa Hùng. Đến nơi, tụi nó thấy nhà cửa Hùng đang làm dập đầm đám ma. Đi vào bên trong xem thì có một nồi nước luộc sợi mây còn đóng hồi đang dựng phía bên vách tường. Bà Trúc ngồi ôm quan tài cửa Hùng gào khóc thảm thiết, chứng tỏ thằng Hùng mới mất sáng nay. Vậy tại sao đêm qua bà Trúc nói nó mất sáng hôm qua? Rốt cuộc là tại sao? Vậy là thằng Hùng mà chúng nhìn thấy là thằng Hùng, Còn bà chắc hôm qua mới làm. Vừa nghĩ đến đây thì thằng Kiệt dùng mình mấy cái. Quá sợ hãi cho nên hai đứa nó vội vàng ra thắp hương rồi về chứ không dám nán lại lâu. Lúc đi ra nó gặp ông Trúc Ba Cường Hùng. Ngồi nói chuyện với ông một hồi thì tụi nó mới vỡ lẽ. Thì ra Hùng biết tin Khánh mất, nó cũng rất buồn. Nhưng vì còn giận thằng Khánh nên không muốn nghe máy. Mọi chuyện sau đó thì không khác gì bà Trúc kể hôm qua. Chỉ có vấn đề là thời gian. Hai thằng cũng kể hết đầu đuôi sự việc cho ông Trúc nghe. Sau khi nghe xong thì ông trầm ngâm một lúc. Đoàn đồng nói rằng đáng lẽ ông phải nhận ra điều này sớm hơn. Thì có lẽ Hùng đã không tên nó mất mạng. Từ xưa người ta đã đồn rằng nếu vô tình chọc giận quỷ dữ, nó sẽ bắt người đó để hành hạ, sẽ ép người đó phải về bất kể mà nó chỉ định để thế mạng. Bằng không thì người đó sẽ tiếp tục chịu sự hành hạ của nó. Đoàn ông quay sang rồi hỏi: hai đứa chúng mày thích thằng Huy thằng Khánh nghiện về không? Thằng Trung bây giờ liền lập tức đáp: có ạ. Anh à, nhưng không phải con, là thằng Lâm. Nó nói nó thích thằng Huy về tìm nó. Đó là lý do tại sao nó dập đầu vào lavabo đó chú à. Ông Trúc bấy giờ vẻ mặt càng căng thẳng hơn. Ông móc điện thoại ra lướt lướt tìm kiếm gì đó trong danh bạ. Vừa chăm chú dán mắt vào màn hình, ông vừa nói một câu đầy gãy gọn: hai đứa về nhà trước đi, có gì chú gọi cho. Lâm và Kiệt nhìn ông, sau đó đứng lên lễ phép cúi đầu chào ra về. Về đến nhà, Trung mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa tính mở tivi lên thì khát nước. Nó đi xuống bếp mở tủ lạnh ra để lấy nước. Quay người lại thì thấy mẹ nó đứng ngay sau lưng, khiến cho nó giật mình làm rớt luôn chai nước xuống đất. Trời đất ơi, mẹ làm cho con sợ hết cả hồn. Mẹ nó cười hiền từ nhìn nó. Này mẹ, con nấu súp cua đó, có đói thì ăn đi, ngon lắm. Súp cua là món yêu thích của thằng Trung, cho nên vừa nghe tới là nó mắt sáng rỡ, chạy lại ngay cái nồi đặt ở trên bàn mà quên bẵng đi thái độ khắc lạ của mẹ nó. Vừa múc giá súp cua đầu tiên định đưa thẳng lên miệng thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến. Nó liền mở máy lên thì dòng ba nó bên kia ồ ồ: con ăn tối chưa? Ba mẹ mua đồ ăn về cho. Ba mẹ nó đi ra ngoài, vậy người mẹ nấu súp cua cho nó là ai? Đến khi Trung nhận biết ra điểm lạ, nó lắp bắp: dạ con đang ăn sữa. Một lần nữa cơn buồn gáy lại vào trong người của Trung. Nó lắp bà lắp bắp nó như kiểu có ai đó đang chặn họng vậy. Ba mẹ ra ngoài sao? Ồ hai cái thằng, mày hỏi cái gì vô nghĩa vậy? Từ sáng ba đã nhắn mày là ba đưa mẹ đi chùa, chơi đến tối mới về cơ mà. Giọng của mẹ nó văng vẳng nói vào trong điện thoại: mày ăn gì, lẹ mẹ mua. Mà thằng Trung lúc này khỏi phải nói, toàn thân nó đông cứng nhắc, tay của nó buồn rùn làm rớt điện thoại xuống nền nghe đánh cộp. Mặc cho người trong điện thoại liên tục kêu, nó không dám nhặt điện thoại lên, cậu không dám quay người ra phía sau. Bỗng nhiên tầm 10 phút thì thằng Trung cố gắng lấy can đảm quay người lại thì không hề thấy có ai. Tim của nó lúc này đập loạn xạ, nghe thình thịch như tiếng trống đồng trong không gian vắng tanh. Chạy thằng Trung nghe tiếng kéo kèn của tiếng xích đu cũ ở ngoài vườn, tò mò nhìn ra thì lạ thay, chiếc xích đu đang đứng im. Trung thấy lo sợ tột cùng lùi về đằng sau, chợt đã đâu có một bàn tay lạnh buốt sờ nhẹ vào sau gáy. Nghe lạnh sống lưng tim giật thót, người đứng chết chân tại chỗ không dám nhúc nhích. Rồi bàn tay từ đó mò ra trước mặt, móng tay mờ quái di chuyển dần dần lên phía con mắt. Trong lúc này buồn rùn, cố gắng vùng vẫy thoát ra, chạy đến cánh cửa thì mở hoài không ra. Nó hoảng sợ quay người lại, dựa lưng vào cánh cửa, mắt hướng lên nhìn thứ kinh dị kia, mồ hôi toát đầy cả mặt, chân ngã quỵ xuống. Vẻ mặt vô cùng kinh hãi muốn hét lên, nhưng có cảm giác như có ai đó đang bóp dây thanh quản của nó lại. Cái thứ gấm kiết kia toàn thân nó một màu đen, cao chừng 3 mét, trên cái đầu chọc con lưa thưa vài nhúm tóc dài lù khù đến bụng. Khuôn mặt giống nghệt cái đầu lâu được bọc ra, nguyên hàm răng dài nhọn hoắt chĩa xuống. Trên thân chỉ có cái bẹ sườn lưng, thân dưới chỉ thấy cái xương chậu cùng hai cái xương chân lủng lẳng không chạm đất. Cái thứ đó vươn ra hai bàn tay 6 ngón đầy móng vuốt, bàn tay nó to gấp đôi cái đầu người. Đi lại về phía cánh cửa, thằng Trung sợ quá cho nên ngồi co ro run rẩy. Chợt Trung nghe dầm một tiếng chói tai vang lên, hé mắt nhìn ra thấy không gian vắng lặng như chưa từng có thứ gì ở đây. Trung à, có trong nhà ông con ơi, ra mở cửa cho ba mẹ. Nghe tiếng ba mẹ về, Trung như người chết đuối vứt được cập. Nó chập chững đứng dậy bước ra. Ba mẹ nó thấy mặt của nó tái mét thì lo lắng. Mày bị sao vậy con? Sao bà mẹ gọi hoài mà không có nghe? Con đang mở nhạc to quá. Trung ngập ngừng đáp, không dám kể cho ba mẹ nghe những gì vừa xảy ra. Chợt Trung nghe tiếng la lớn của ba từ trong bếp. Trời đất ơi, cái thằng con trời đánh, mày nấu cái quái quỷ gì thế hả con? Trung giật thót chạy vội vào trong xem thì hỡi ôi, cái nồi súp cua mà ban nãy nó xém ăn, một đống tóc đen ngòm cùng với thứ nước màu nâu đặc xịt, mùi hôi tanh rình sộc thẳng vào mũi, khiến cho nó phải thọc nguyên ngón tay vào cổ họng, rồi nôn thốc nôn tháo trước hai cặp mắt ngơ ngác của ba mẹ. Lúc này ba mẹ của nó nhìn vào cái nồi kia thì cũng ngờ ngợ đoán ra điều gì. Hai ông bà nhìn nhau bằng một ánh mắt lo lắng trầm ngâm như đang suy tính điều gì đó. Hai ba ngày nay, thằng Trung cứ như là người mất hồn vậy. Nó cứ liên tục lẽo đẽo theo sau ba mẹ nó từ sáng cho đến tối. Hỏi thì chỉ lắc đầu không nói. Tới lúc đi ngủ thì nó bật hết đèn trong phòng. Ngày nào nó cũng đốt nhang cho ông bà tổ tiên. Chuyện mà gia đình nó phải chửi nó mới làm. Ông bà Tám thấy vậy thì ép nó phải nói cho ra lý do tại sao nó trở nên như vậy. Nó òa khóc kể lại toàn bộ câu chuyện. Còn cái là bình thường ba mẹ nó không tin tâm linh, cho nên nó mới không dám kể. Sau khi nghe xong, hai ông bà im lặng thất thần. Sau chuỗi toàn bộ câu chuyện thì thằng con mình quả thật đang gặp nguy hiểm. Chuyện lần này liên quan đến tính mạng con trai, nên ông bà Tám không dám khinh suất. Ông Tám lập tức gọi điện cho gia đình của Lâm Kiệt. Nhưng chưa kịp bấm nút gọi đi thì có số máy lạ gọi tới. Alo, ai vậy? Tôi là bố của thằng Hùng. À, anh Trúc hả? Anh gọi tôi có chuyện gì không? Anh có tin tâm linh không? À, tôi tin. À, tôi còn đang định gọi cho bố của thằng Lâm và Kiệt để bàn tính chuyện mời thầy. À, vì mấy nay con tôi bị vong hành, tôi thấy xót quá. Ông Trúc lúc này bất ngờ giọng nói cũng trở nên nhanh và lo lắng hơn. Ông nói một chàng như chút hết bầu tâm sự mà ông cố gắng kìm nén. Trời đất, vậy thì đúng như những gì tôi nghĩ. Mấy hôm nay ngủ cứ gặp thằng Hùng về, nhìn nó đau đớn mà trong lòng của tôi quặn thắt. Tôi chắc chắn cái vong hồn con tôi chưa được yên nghỉ, và mấy đứa có mặt trong cái hôm nghịch dại cũng không khá cầm gì hơn. Vậy nên tôi muốn hẹn gặp các anh chị để tìm cách cứu con chúng ta. Từ đầu ông Tám đã có ý này, bây giờ nghe ông Trúc nói vậy thì ông lại mạnh dạn. Được rồi, vì bây giờ cũng còn sớm, tôi sẽ đến nhà anh ngay. Được, vậy anh cứ qua nhà tôi gọi thêm vài người nữa. Trong căn phòng khách sang trọng nhà ông Trúc lúc này không còn bầu không khí ảm đạm sau ngày Hùng mất nữa, mà thay vào đó là một không khí lo lắng và buồn chồn. Trong phòng khách gồm có ba mẹ của Lâm Kiệt Trung, còn có cả ông Long và bà nội của thằng Huy và ba thằng Lâm Kiệt Trung có mặt. Sau khi có mặt đông đủ, ông Trúc ngồi trầm buồn kể lại chuyện mình gặp Hùng về trong mơ. Từ ngày thằng Hùng con tôi mất, đêm nào tôi cũng mơ thấy nó về với bộ dạng thê thảm. Còn nó bị xích hẳn lên cả những tia máu, người của nó tái nhợt, trong từng mảng da thịt lớn, như là bị hầm lâu ngày quá bị bở. Nó liên tục rên rỉ cầu xin tôi cứu nó. Nhưng mà khi tôi hỏi nó làm sao để cứu, thì cầm xích kéo mạnh lôi nó vào bóng tối. Nói đến đây, ông Trúc không kiềm chế được cảm xúc òa khóc rồi ông nghẹn ngào. Và tôi cũng mơ thấy nó như tôi, nhưng bà ấy tâm lý yếu hơn nên đang ngã bệnh vì sốt con. Sau khi kể xong chuyện của mình, ông Trúc cúi gằm mặt xuống như đang cố gắng kiềm nén nỗi đau. Mọi người ai nấy đều xót xa. Ông Long cũng hiểu cảm giác cho nên đồng nói với vẻ u buồn. Tôi cũng thấy thằng Khánh con tôi về, nó cũng thảm y như những gì ông kể về thằng Hùng. Tôi cũng muốn giúp nó lắm nhưng mà không biết làm sao. Lúc này ông bà nội có Huy thấy mọi người ai cũng lo lắng, nhưng ai cũng bế tắc. Ông bà thở dài một cách chậm rãi, nói giọng run rẩy dường như bà cũng trải qua những điều tương tự. Tôi có biết một ông thầy trên núi Bà Đen, Châu Đốc. Vừa nói bà vừa đưa ra một tờ giấy có màu ám vàng do đã để quá lâu. Đây, các cậu xem đi. Ông thầy này tên Mạnh. Sau một lần tôi đi chùa Châu Đốc cầu cho nhanh khỏi bệnh, vô tình gặp ông ấy. Ông ấy vừa nhìn đã nói gia đình tôi gặp nạn trong vòng 3 năm. Rồi ông ấy để cho tôi số điện thoại này và nói tôi giữ lấy sẽ có lúc cần dùng. Nói đến đây thì bà chợt im lặng, tay vuốt ngực như thể đang cố lấy lại bình tĩnh. Tôi đâu có ngờ cái kiếp nạn nó lớn như vậy, lên tới nỗi cướp đi đứa cháu mà tôi yêu thương. Nói xong thì bà òa khóc nức nở như ông Hùng khi nãy. Mọi người nhìn thấy cảnh này không khỏi xót xa. Riêng ông Mão không những lo lắng xót xa, ông còn có chút tức giận. Ông vỗ vào vai thằng Lâm con mình một cái rồi chửi: đúng là con dại, mày hết chỗ trường hay sao mà vô vào nghĩa địa hả con? Tao cho mày ăn học có thiếu ngày nào không mà mày dại dột thế? Thằng Lâm đứng so vai nghiêng người né cái đánh tiếp của bố. Ông Long thấy ông Mão giận quá thì can: thôi cháu nó cũng còn nhỏ dại, anh bỏ qua cho. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau cứu bọn trẻ, tôi sợ rằng nếu để lâu thì không hay anh ạ. Sau khi được ông Long can ngăn, ông Mão cũng bớt giận đi phần nào. Hai thằng kia thấy ông Mão mắng Lâm thì cũng chột dạ mà cúi gằm mặt xuống không dám hét nửa lời. Lúc này ông Trúc đang bấm số điện thoại để gọi, rồi ông mở loa lớn cho mọi người cùng nghe. Sau vài tiếng chuông bên kia có một người trả lời, một giọng nói nghe có vẻ đã già ôn tồn hỏi: là ai đây? À, 8 giờ tối con gọi cho lão. Dạ chào thầy, con biết được thầy có một bà cụ. Hiện tại gia đình bà cụ đang gặp kiếp nạn đúng như những gì thầy từng nói, và gia đình chúng con cũng vậy. Con xin thầy cứu giúp chúng con. Ông thầy bên kia im lặng vài phút khiến cho mọi người ai nấy đều hồi hộp. Rồi ông thầy dứt khoát trả lời: tôi nhớ ra bà ấy. Ngày mai tôi sẽ có mặt ở đó để gặp các người. Cứ gửi địa chỉ cho tôi. Nghe ông thầy nói như vậy mọi người đều vui mừng. Ông Trúc cuối cùng cũng nở một nụ cười, ông cung kính trả lời: dạ trong sự chúng con nhờ thầy, con sẽ gửi địa chỉ ngay cho thầy ạ. Lúc bấy giờ gia đình của những đứa bạn có liên quan đến cái lần chơi dại của Khánh và cảm thấy vui khi tìm được cao nhân, nhưng cũng đang nơm nớp lo sợ. Họ tin rằng đang có một thế lực thâm linh nào đó đang muốn lấy mạng con của họ. Và những lần xảy ra án mạng đều có liên quan đến những đứa trời trốn tìm hôm ấy. Đặc biệt là thằng Khánh, bây giờ nó cũng đã chết rồi, thậm chí còn rất thảm. Không những vậy, người nhà của chúng cũng bị liên lụy. 6 giờ tối hôm sau, lúc này tại nhà ông Trúc, mọi người đang tập trung rất đông. Bên trong sân nhà có một ông thầy Pháp tên Mạnh. Ông ta được biết đến với khả năng trừ tà và đánh đuổi ma quỷ. Ông thầy đang lập một đàn tế bằng tre, gai và dây thừng. Trên bàn bày biện toàn giấy vàng mã và nhiều lá bùa màu vàng dán kín mít chung quanh. Bề trên còn có đặt một con heo quay rất to, một đĩa muối, gạo và 20 ly rượu. Một chậu máu trông bừng dưới chân bàn. Ông thầy Pháp mặc bộ đồ lam màu vàng, trên áo có nhiều hình thù kỳ lạ và những cái mũ có hình bát quái. Sau lưng của ông thầy chính là Lâm Trung Kiệt. Cả ba thằng đứng chắp tay nhắm mắt nghiền thành tâm vái lạy. Xung quanh là người nhà và những người dân hiếu kỳ, họ hồi hộp chờ đợi mọi thứ gì đó đến từ thế giới vô hình. Ông thầy tay cầm một kiếm gỗ, một tay cầm nhang. Ông của cây kiếm vài đường rồi đâm vập vào giữa đầu con heo. Tiếp theo ông chỉ nhang ra thành hai nửa cắm thẳng vào ngay bên mắt của con heo. Ngay lập tức có một trận gió lớn từ đâu thổi tới, dây tiền vàng mã bay lên tán loạn. Ông thầy đứng trước tế đàn tay cầm lá bùa, miệng lẩm bẩm đọc gì đó. Sau đó ông đứng im bất động, từ từ mặt ông đỏ dần. Ai nhìn vào cũng có thể thấy ông đang gồng mình như đang phải chịu đựng thứ gì đó tấn công. Tất cả ánh mắt hồi hộp đổ dồn về phía của ông. Ông thầy khuôn mặt đỏ tím tái đứng im một hồi lâu, rồi đột ngột phun ra một ngụm máu tươi ngã quỵ xuống. Không hề tỏ ra sợ hãi, ông lập tức đứng dậy cầm lấy 10 lá bùa kẹp trong 10 kẽ ngón tay hơ quản lửa. Toàn bộ 10 lá bùa đều bốc cháy. Ông nhanh chóng bỏ vào ly rượu rồi cầm rượu tới hít vào thẳng ba người ngồi đằng sau. Gió vẫn thổi mạnh khiến cái bàn tế lật đổ. Mọi người đều khiếp sợ nhìn cái bàn bị lật. Những người yếu bóng vía thì chạy tán loạn ra khỏi sân. Hai người đệ tử đi theo ông ngay lập tức cầm thau máu trong mực tạt vào chân ông. Ông thầy thì không động đậy mà cứ đứng chăm chú đọc pháp. Giọng ông khi đọc thì âm vang và rất to. Sau đó thì ông đưa tay ra, đệ tử đặt một cái tháp lên tay của ông. Ông đặt cái tháp lên bàn, tay rút thêm vài lá bùa rồi đốt bỏ vào tháp. Sau đó thì lập tức đóng nắp tháp lại. Nhưng không lâu sau đó cái tháp rung lên dữ dội rồi nổ tung. Những người chứng kiến nghe một tiếng gào thảm thiết không biết từ đâu rồi sau đó im bặt. Ở bên ngoài trời đã bắt đầu có những cơn gió lớn. Biết con quỷ này không dễ bắt, có lẽ còn là uẩn khúc, cho nên nó không muốn xuôi tay chịu trói. Nghĩ một hồi, ông thầy Mạnh liền sang ngay đệ tử ngồi xuống chắp tay làm phép. Ông muốn gọi con quỷ về để làm rõ sự tình. Đoàn đồng cũng nhờ mọi người dựng lại bàn tế nhanh chóng. Sau đó ông thầy Mạnh đứng trước bàn tế, một tay cầm cây kiếm dựng trước mặt, một tay cầm sáu lá bùa, trong miệng liên tục niệm câu thần chú gì đó. Cái đầu con heo bỗng nhiên bắt đầu bốc cháy dữ dội. Ông thầy vẫn tiếp tục như vậy cho đến khi những lá bùa chỉ còn đống tro tàn dưới sàn nhà. Ông liền ra lệnh: "Nhập!" Ông thầy dùng thanh kiếm gỗ chỉ thẳng vào người của đệ tử ngồi ở phía bên phải, giọng đanh thép. Không gian trong sân nhà lúc này bắt đầu tối sầm lại, vì những cái bóng đèn đã bắt đầu kêu lên xẹt xẹt như bị cháy. Có vài cái đã bị thất hẳn. Nhiều cơn gió mạnh không biết từ đâu sộc thẳng vào sân nhà, tạo nên những tiếng kêu lệch cạch. Nhưng ngọn nến được thắp trên bàn tế lúc này cũng đã lung lay rồi tắt, chỉ còn vòn vẹn một ngọn lửa lớn trên đầu của con heo. Một tiếng cười bất ngờ vang lên phá tan bầu không khí, là từ người đệ tử ngồi ở bên phải. Người đó tên là Tài. Nhìn gương mặt của Tài dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa trên đầu con heo, mọi người nép chặt vào nhau vì sợ. Tài lúc này nở một nụ cười dài trên khuôn mặt, hết hở hết cả hàm răng. Những người nó nhìn về phía ba thằng Lâm Trung Kiệt đang đứng phía sau ông thầy. Tiếng của ông thầy cất lên, giọng điệu đầy nghiêm nghị: "Vòng quỷ kia ở đâu? Sao lại bám theo mấy cậu thanh niên này?" Vòng quỷ trả lời, mặt quay ngoắt nhìn về ba thằng Lâm Trung Kiệt, giọng điệu the thé, thỉnh thoảng còn nghe tiếng nghiến răng kèn két. Quỷ nói ngắt quãng từng câu từng chữ: "Ở đâu? Các người là người mời ta đến mà." Nhân lại câu trả lời để về trêu chồng từ vong hồn kia, ông thầy không hài lòng rồi quát: "Nếu vong quỷ ngươi còn không chịu nói, ta dùng biện pháp mạnh thì đừng trách sao ta ác." Vong hồn bên trong Tài quay sang nhìn thẳng ông thầy, giọng điệu để về thách thức: "Ông già, ông nghĩ với chút đạo hạnh yếu ớt đó của ông sẽ làm gì được ta?" Sợ cờ nói đó, ông thầy cầm lá bùa, bàn tay ông kết ấn, miệng đọc lầm bầm, dán thẳng lá bùa lên trán. Sau đó thì nhanh như chớp, ông cắm cây kiếm vào giữa máu trong mực rồi quẹt ngang qua người. Cái giọng điệu the thế đó lại tiếp tục vang lên. Nó cười khanh khách nghe vô cùng quỷ dị: "Đúng là lão già hồ đồ, lão nghĩ mấy cái thứ vô dụng này làm được gì ta?" Với kinh nghiệm lâu năm làm thầy pháp, ông biết con quỷ này cũng hơn trăm năm. Đúng thật là thủ pháp của ông không đủ để đánh trực diện nó. Nhưng chớp cái con quỷ thời cơ chưa xuất ra, ông nghiêm giọng rồi hỏi: "Ngài hay mau nói, người từ đâu tới, tại sao lại hãm hại bọn trẻ?" Sau câu nói đó, Tài khen đỏ mắt nhìn sang ba thằng nhóc kia. Khuôn mặt của Tài lúc bấy giờ còn đáng sợ hơn, nó nghiến răng kèn két, hai con mắt hẳn lên những tia máu đỏ rực: "Bọn nó đái vào nhà tao, lại còn bắn bổ tấm bia mộ của tao." Ông thầy nghe vậy thì thở dài lắc đầu. Ông cũng không quên hỏi: "Vậy tại sao người lại không đi đầu thai mà quanh quẩn ở chốn trần gian này?" Cái vong quỷ trong thân sắc của Tài lúc bấy giờ ré lên một tiếng để man dại. Mặt của Tài như biến dạng, khiến mọi người chung quanh sợ hãi mà lùi lại mấy bước. Chỉ có thể Mạnh đứng đó là nhìn chăm chăm vào nó. Vong quỷ lúc bấy giờ kể lại mọi chuyện với một giọng khàn đặc đầy sự hận thù: "Lúc đất nước còn chiến tranh, bọn giặc man dợ đã bắt tao rồi hãm hiếp. Chúng dùng dây thừng trong hai tay tao lên một cành cây rồi thay phiền nhau hãm hiếp." Nói đến đây, vong quỷ nhoèn miệng cười man dại, cặp mắt đầy cơn máu nhìn hướng vào nơi nào đó như đang nhớ lại. "Chưa hả hay thu tính, chúng đã nhét thẳng một khúc cây vào cửa mình của tao, khiến cho xương chậu bị nát vụn, vùng kính bị rách toạc. Tao thì đau đớn vô cùng, chúng lại càng kích thích. Chúng đặt hai chân của tao rồi kéo hết cân đùi của tao ra. Một thằng thì cầm cây cưa đến cưa cửa mình của tao đến tận cổ. Máu chảy linh láng, máu tươi ngập ngụa. Tao chết tươi mà xác treo lơ lửng trên cành cây. Cho đến khi người ta phát hiện ra thì thân thể của tao đã hoàn toàn quyện với đất. Trải qua sương gió buồn nhão, xương cũng mục nát. Chỉ còn lại một ít tóc ở đó, họ đã đem về chôn." Dừng lại để thở một lúc, con quỷ đưa cả mắt giận dữ nhìn chung quanh. Nhìn tới ai thì người đó nổi da gà co rúm người lại. Con quỷ cười khẩy một tiếng rồi nói như gào thét: Ta còn chưa đủ thảm sao? Còn chưa đủ thảm hay sao mà lũ khốn nạn chúng mày còn tới phá nhà tao, còn làm ra cái hành động chó má? Lũ đàn ông tụi bay chỉ biết sống bằng thân dưới, một cái lũ khốn nạn y hệt như nhau. Con quỷ nhìn chăm chăm vào ba thằng Lâm Trung Kiệt đang đứng phía sau ông thầy bằng ánh mắt căm phẫn, rồi nó nói: tao sẽ giết hết bọn biến thái chúng mày. Lâm Trung Kiệt thấy một màn này sợ hãi mất mật. Ba đứa đứng chồm với nhau, cả người run cầm cập vì sợ hãi. Ông thầy Mạnh thấy con quỷ đang trở nên mất bình tĩnh, vội vàng lên tiếng: nếu quỷ nhà người nghe ta nói này, chuyện đã tới nước này không ai mong muốn. Bọn chúng mới 17 tuổi nhất thời bồng bột, còn ngươi cũng là quỷ hơn trăm năm, cậu lấy bi biết bao nhiêu mạng người, bây giờ cũng đến lúc phải buông bỏ đi đầu thai. Oan oan tương báo đến bao giờ mới chấm dứt? Thế con quỷ ngồi im, ông thầy Mạnh thấy mừng thầm trong bụng mà trầm giọng nói tiếp: ta sẽ lập bàn lễ tạ tội, bọn chúng sẽ đến trước bàn lễ tạ tội với ngươi. Ngươi hãy yên tâm mà đi đầu thai, ta sẽ độ kiếp cho ngươi. Phong quỷ lúc này ngẩng mặt lên nhìn ông thầy bằng hai con mắt đỏ ngầu, nó cười khẩy nói ra từng chữ: mày mơ đi, khôn hồn thì đừng nhúng tay vào, không thì đừng trách tao. Ông thầy Mạnh vốn là người lương thiện, khi nghe về cái chết của vong quỷ thì ông cũng hết sức đau lòng. Nhưng mà việc nào ra việc nấy, ông cần phải bảo vệ người vô tội. Ông nói bằng một giọng điệu vô cùng đanh thép: ta biết là chỉ có người có tội với ngươi, người đó cũng đã bị người hại chết. Vậy nên mà việc ngươi muốn bắt toàn bộ chúng nó chỉ là sự tham lam của ngươi. Ta cho ngươi hai lựa chọn: buông bỏ hoặc là ta khiến cho ngươi hồn siêu phách tán, không có được siêu sinh. Nói rồi ông liều mạng cược một ván. Ông đứng trước mặt phong quỷ, một tay cầm 15 lá bùa vàng, một tay thì cầm cái tháo đầm. Nhắm mắt lại niệm thần chú, ông nhanh chóng xoay thắp trên tay, nhưng chưa kịp quăng 15 lá bùa vào con quỷ thì thằng Tài đã đổ ập xuống sân. Trong tiếng gió lúc này kèm theo tiếng cười đắc thắng để man dợ của vong quỷ, nó dở giọng đe dọa: bọn mày sẽ không thoát được ta đâu. Lúc này từ già đến trẻ, từ bố mẹ cho đến bản thân Lâm Trung Kiệt, ai cũng đều run rẩy, miệng lắp bắp nói không nên lời. Bầu không khí lúc này vô cùng im lặng, chỉ còn nghe tiếng răng đập vào nhau lập cập. Ông thầy Mạnh đứng yên tại chỗ nhìn trời, ông thở dài: tôi thật lòng xin lỗi, tôi đã quá xem thường vong quỷ này. Dừng lại một chút, ông thầy lại trầm ngâm: bà con không liên quan thì về đi, đêm đã khuya rồi. Thật ra họ cứ muốn về lâu, nhưng chẳng qua vì quá sợ hãi, hai chân tê cứng. Lời nói của thầy như một hành động giải điểm huyệt. Nghe thầy nói như vậy, người dân chung quanh lo túm tụm nhau chạy về nhà, có người cả rớt cả dép mà không thèm quay lại. Thì không còn người ngoài nữa, ông thầy tiến đến những người còn lại. Lúc bấy giờ chỉ còn lại gia đình của những người nạn nhân. Ông thở dài một hơi rồi bảo: tôi không đánh trực diện con quỷ được, cho nên chúng ta cần phải răng bẫy bắt nó. Nghe xong mọi người đều nhìn nhau, sợ họ không ai bảo ai, liền đi vào trong để bàn bạc. Sáng hôm sau đúng như những gì đã bàn bạc, thầy Mạnh đến nhà của Trung trước. Trước khi bước vào nhà thì thầy Mạnh lấy ra một cây đinh cỡ dài một gang tay. Thầy quay sang rồi hỏi ông Tám: Nhanh có búa không, đem ra đây. Ông Tám nhìn thầy bằng một ánh mắt khó hiểu, nhưng cũng không dám chậm trễ mà vội đi lấy cây búa. Được cây búa cho thầy Mạnh, ông Tám lúc bấy giờ thắc mắc hỏi: dạ cây đinh này là để làm gì vậy thầy? Thầy Mạnh đang đứng trên một cái thang chữ A, vừa đóng đinh vào bên trên phần cứng của cửa chính ngôi nhà, ông vừa giải thích cho ông Tám nghe với một giọng điệu vô cùng tự tin: đây là cây đinh đóng hòm của một quan tài bị sét đánh. Nó có âm khí rất là nặng và có viết thiên đôi, cho nên khiến ma quỷ khiếp sợ không dám vào trong nhà. Nói rồi thì ông thầy leo xuống từ cái thang, hai tay đập mạnh vào nhau để phủi bụi. Sợ ông thầy chống nạnh ngước lên nhìn cái đinh, ông cười tự tin rồi bảo: vậy là được rồi, tôi đảm bảo với ông, cho dù là quỷ nghìn năm cũng không qua được cái đinh này. Đã từng chứng kiến sức mạnh của vong quỷ, này nghe thầy Mạnh tự tin như vậy, ông Tám có chút nghi ngờ. Nhưng ông không dám để lộ ra mặt, mà chỉ tỏ vẻ an tâm rồi mời thầy vào trong nhà. Bước vào bên trong nhà, thầy Mạnh quét mắt nhìn một vòng thì thấy có miếng vải đỏ đang trùm lên chiếc tivi. Thầy lập tức quay sang ông Tám rồi bảo: đem dẹp cái tấm vải đỏ, tất cả những gì liên quan đến màu đỏ đem cất hết dưới cầm giường, hoặc cất ở trong gương đi. Bà Tám và thằng Trung từ nãy đến giờ im lặng lắng nghe. Bà Tám lúc bấy giờ không kiềm chế được thắc mắc liền hỏi: tại sao phải cất đồ màu đỏ đi hả thầy? Thầy Mạnh nhìn bà một cái rồi lại cúi lấy bùa ở trong túi ra, vừa làm thầy vừa bảo: màu đỏ là màu của máu, nếu trong nhà có đồ vật màu đỏ thì sẽ nộ quỷ, khiến cho nó trở nên điên cuồng và mạnh mẽ hơn. Bà Tám và Lâm nghe xong thì lúc bấy giờ ổ đi một tiếng gật đầu, như kiểu mới tiếp thu được kiến thức mấy vậy. Thầy Mạnh sau khi dán bùa khắp nhà thì quay sang nhìn với một vẻ cực kỳ nghiêm trọng, thầy gắn lên từng chữ để căn dặn. Điều mà tôi sắp nói rất quan trọng, nó có liên quan đến tính mạng của cậu Lâm, cậu phải hết sức cẩn thận và ghi nhớ từng chữ một. Nó không dám nói gì mà liên tục gật đầu, mắt nhìn đăm đăm vào thầy như thể nó sẵn sàng tiếp thu. Thầy đặt hai tay lên vai của nó, nhìn thẳng vào mắt, bọn bạn vẫn nghiêm nghị. Thầy nói rõ ràng từng chữ: tuyệt đối không có được mở cửa sau 9 giờ tối, cho dù là bất cứ ai đi nữa, cho dù có là bạn bè, người yêu hay thậm chí là cha mẹ của cậu gọi, cậu tuyệt đối không được mở cửa, không được trả lời, để nhớ chưa? Thằng Lâm thấy thầy Mạnh vừa nói vừa bóp chặt vai của mình thì nó cũng hiểu được chuyện này quan trọng đến nhường nào. Nó nhìn thẳng vào thầy, nó liên tục gật đầu, nó đáp với giọng đầy chắc nịch: dạ thầy, con nhớ rõ rồi à? Không được mở cửa, không được trả lời. Thầy Mạnh nhìn nó nhắc lại điều quan trọng một cách rõ ràng như vậy thì hết sức hài lòng. Ông mỉm cười vỗ vai của nó rồi quay sang ông bà Tám: cây đinh đó chính là bùa mà cũng chính là bẫy. Nếu con quỷ đứng dưới cây đinh đó hơn một tiếng đồng hồ, nó sẽ tiêu hao đi nhiều linh lực. Nói đến đây thì thầy chỉ tay vào cái tháp đồng dưới cánh cửa phía bên ngoài, thầy liền nói tiếp: khi linh lực đủ yếu thì nó sẽ bị cái tháp đồng ngay sau đó hút vào lập tức mà không thể nào thoát được ra ngoài. Nói rồi ông lại nghiêm mặt nhìn về phía Lâm rồi dặn: bây này có thành công hay không là do cậu, nếu mà cậu không mở cửa thì chúng ta có thể thành công không sớm thì muộn. Ông bà Tám nghe vậy thì lên tiếng đảm bảo: thưa thầy, thầy không cần lo lắng quá đâu, chúng con sẽ thay phiên nhau giám sát thằng bé, không lơi là một phút nào cả. Thầy Mạnh nghe vậy thì liền thở dài lắc đầu: không đâu, đây là vong quỷ, ắt hẳn nó sẽ có cách hại người cao siêu hơn vong thường. Cho dù ông bà có đề phòng cỡ nào thì cũng khó thăng được nó, chỉ có con mồi của nó mới có thể chống cự được thôi. Nếu rồi thầy Mạnh tạm biệt gia đình rồi tiếp tục đến nhà của hai thằng. Ở đó ông cũng làm y chang những gì đã làm ở nhà ông bà Tám. 11 giờ 39 phút tại nhà của Trung, lúc này Trung đang nằm trong phòng mà lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Còn bố mẹ của nó nằm bên ngoài sofa, nhưng đang ngủ quên lúc nào. Trần trước cửa vang lên tiếng có cụm cụp điên hồi như có điều gì gấp lắm. Rồi giọng của thằng Kiệt hớt hải vang lên: Trung ơi, thầy Mạnh nhờ tao đưa đồ cho mày. Trung nghe tiếng gọi của Kiệt thì xém trả lời theo quán tính, nhưng nhớ lại những gì thầy dặn nó ngậm miệng nín thinh. Ngoài cửa kết liên tục truyền vào tiếng nói của Kiệt khiến cho nó sợ hãi vội lay người, khẽ gọi bố mẹ. Nhưng không hiểu sao bố mẹ nó lúc này lại ngủ say như chết, gọi mãi mà chẳng trả lời. Đang run rẩy ngồi bên cạnh bố mẹ thì từ bên ngoài vọng lại tiếng nói bực mình của thằng Kiệt: ơ cái thằng, nửa đêm nửa hôm nguy hiểm, tao phải xách đít sang đưa đồ cho mày, mày không tin thì thôi là còn không trả lời. Nó ở trong nhà vẫn im tin thít không dám hé răng, tay của nó ôm đầu cố gắng bịt chặt lỗ tai. Nó nhớ tới lời của thầy Mạnh, nó vội vàng lôi trong túi quần của bố ra một cái điện thoại, đang bấm số gọi cho thầy Mạnh. Nhưng chưa kịp gọi thì giọng của Kiệt lại vang lên: nè thằng chó Trung, mày không tin tao, tao sẽ nói chuyện của mày qua lén con Hoa thay đồ nhà vệ sinh nữ cho cả trường biết đó, mày cứ đợi đi. Thằng Trung giật mình, rõ ràng chuyện này chỉ có nội bộ bọn nó biết. Ngón tay của nó dừng trên màn hình, mặc cho giọng của thầy Mạnh có liên tục vang lên trong điện thoại, nó dứt khoát tắt máy. Nó đang sợ hãi, nó biết cái tính hóng của thằng Kiệt không khác gì thằng Khánh. Nếu mọi chuyện vỡ lở thì nó làm sao nhìn mặt bạn bè, làm sao đi học. Kinh khủng hơn là bố mẹ nó chắc chắn lôi ra đánh cho một trận như tử. Ngay tới đây mồ hôi nó tuôn ra lấm tấm khắp mặt. Nó đứng dậy đi từng bước run rẩy đến cánh cửa. Cái đầu óc ngây thơ của nó nghĩ chuyện này, Nếu là quỷ thì làm sao biết được. Thế là nó liền lắp bắp: Mày đừng có dọa tao. Nó cười khẩy rồi nói với một giọng thái độ ngông cuồng như thường ngày: Mày tưởng tao muốn dọa mày? Ông thầy quên đưa cho mày cái vòng, cho nên hồi sáng nhà tao đưa cho mày. Nhưng mà do tao bận quá mà quên, bây giờ tao mới nhớ. Thế tao xả thân đi giúp mày mà mày còn nghi ngờ tao, thì hỏi sao không bực mình chứ, mà cửa để lấy vòng nè. Thằng Trung nghe vậy thì thoáng có chút cảm giác tội lỗi. Nó đang tính quay lại gọi cho thầy Mạnh để xác nhận chuyện này. Thế nhưng hiểu sao, tay của nó không còn là tay của nó nữa. Bàn tay vô thức mở chút cửa. Một tiếng cảnh vang lên, cánh cửa được bật mở. Nó nhìn thấy đúng là thằng Kiệt đang đứng trước mặt. Thằng Kiệt giơ cái vòng tay màu đỏ lên trên tay rồi cười bảo: Nhìn đi, ta có lừa mày không? Đâu là cái thằng đồ nhát như thỏ đấy. Trùng lúc bấy giờ thở phào nhẹ nhõm. Nó vươn bàn tay có màu đỏ trên tay của Kiệt. Khi tay Trùng vươn ra khỏi cánh cửa chạm vào vòng đỏ, thì đột nhiên cái vòng đỏ biến thành một cái cọng dây xích đen. Trước sự ngỡ ngàng của thằng Trung, nhanh như chớp cái xích chói thẳng lấy tay của thằng Trung giật mạnh đôi ra ngoài. Thằng Trung lúc này biết bản thân mắc bẫy, nó vùng vẫy là hét dữ dội nhưng không hiểu tại sao ba mẹ của nó không thức dậy. Hình dạng của Kiệt cũng từ lúc nào mà trở thành một cái bóng đen cao đến tầm 3 mét, giống như hệt con quỷ lần trước. Lúc này con quỷ cười lên đắc thắng rồi nó nói từng tiếng ngắt quãng: Ta đã nói là tao sẽ giết được mày. Thằng Trung nghe vậy thì vô cùng kinh hãi, nó gào khóc xin tha mạng. Nhưng con quỷ dứt khoát trồng một sợi dây vào cổ nó, rồi treo nó lên một cây trứng cá cao hơn 2 mét trong chính sân của nhà nó. Thằng Trung bị xiết cổ thì không nói được gì nữa, mà những lời nói chỉ truyền thành tiếng kẹt kẹt như loài khỉ. Hai tay của nó nắm lấy cọng dây thừng ở cổ muốn thoát ra. Khuôn mặt Trung dần chuyển sang màu xám, lưỡi thìa ra càng lúc càng dài. Con quỷ nhìn thấy thằng Trung dưới này thì khoái chí cười phát lên. Đoạn chưa thích đủ, con quỷ vươn móng vuốt sắc nhọn rạch một đường dưới bụng của Trung, ngoài hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Tiếp theo con quỷ lại mò xuống dưới đùi của Trung, ấn sâu ngón tay rồi móc ra mấy cọng dây màu trắng. Đúng, đó chính là gân đùi. Phong quỷ một phát kéo hết gân đùi của Trung một cách tàn nhẫn. Điều cười của nó liên tục kêu lên giữa màn đêm tĩnh mịch, khiến cảnh vật chung quanh càng thêm đáng sợ. Thằng Trung sau một màn tra tấn tàn độc của vong quỷ thì nó giãy lên mấy cái rồi tắt thở. Thầy Mạnh từ sau cuộc gọi của Trung thì đã sớm biết có điều không lành. Thầy vội vàng kêu đệ tử dậy, chuẩn bị đồ đạc ngay trong đêm lao tới thẳng nhà Trung. Khi ba thầy trò đến nơi thì là 1 giờ sáng, đứng ở bên ngoài bên trong tối om. Thầy Mạnh bước vào bên trong, đang định đi đến xem cái tháp đồng chỗ cửa thì nghe tiếng hét lên của một đệ tử. Thầy vội nhìn theo hướng tay của người đệ tử ấy. Cây kiếm gỗ thầy đang cầm trên tay lập tức rơi xuống đất. Cả ba thầy trò đứng nhìn về cây trứng cá, bất động như ba pho tượng gỗ. Sau khi mà hoàn hồn từ cú sốc tinh thần, thầy Mạnh lắp bắp nói với đệ tử, mắt vẫn không rời khỏi cái xác treo lủng lẳng trên cây: Gọi công an đi. Nói rồi thầy Mạnh như lao vào trong nhà, lầy lầy bố mẹ nó dậy. Nhưng gọi mãi mà hai người kia vẫn nằm im bất động. Thầy Mạnh kinh ngạc trợn to mắt ông run rẩy: Thuật tĩnh chú, không thể nào. Sau đó thì ông đứng dậy, tay kết ấn đập chú năng nghiêm bằng tiếng phạn. Kết thúc thì bố mẹ nó cũng tỉnh dậy giật mình khi thấy thầy Mạnh đứng trước mặt. Thầy, tại sao thầy lại ở đây? Đoàn nhìn chung quanh không thấy con mình đâu, bà liền hoảng hốt hỏi quên cả chủ vị. Thằng Trung nó đâu? Thầy Mạnh không nói gì, ông chỉ đứng lặng im nhìn chăm chăm xuống đất. Hai ông bà bấy giờ mới nhận ra tiếng xôn xao ở ngoài sân. Hai người không ai bảo ai tức tốc chạy thẳng ra sân. Đập vào mắt của hai người là một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Bà vì quá sốc cho nên đang ngất xỉu tại chỗ. Còn ông thì vững tâm hơn, nên sau khi giao bà cho xóm giềng chăm sóc, ông Lê từng bước chân nặng đeo như chì tiến về phía cái xác. Xác của thằng Trung treo lơ lửng trên cành cây trứng cá cao nhất. Toàn bộ nội tạng lòi hết ra ngoài, nhưng còn dính lại lủng lẳng trên bụng. Gần chân cũng bị moi cả ra ngoài. Khuôn mặt đã hoàn toàn là một màu xám xi măng. Cái lưỡi đen thui thè dài cả ra ngoài, con mắt trợn ngược chỉ còn mũi tròng trắng. Đứng trước cái xác nát bấy của con trai, tuyến phòng thủ của ông bấy giờ đã vỡ đổ hoàn toàn. Ông không nói được gì nữa, ú ớ vài tiếng rồi ngã xuống đất. Ông Mạnh khóc giống lên từng chẳng để đau đớn, khiến mọi người chung quanh nhìn thấy mà quặn thắt cả tâm can. Sau cái chết của Trung, gia đình của Lâm và Kiệt vô cùng sợ hãi. Ngay cả bản thân hai thằng Lâm Kiệt cũng đã thay đổi hoàn toàn. Từ những cậu ấm suốt ngày ăn chơi lêu lổng bất cần, giờ đây ngày nào tụi nó cũng chuyên tâm niệm Phật. Thầy Mạnh thì liên tục dặn dò giám sát hai gia đình suốt cả 3 ngày sau đó. Một hôm thầy Mạnh gọi người nhà của 6 đứa trẻ chơi trốn tìm ngày hôm ấy đến gặp thầy tại một ngôi chùa nhỏ. Nhìn thấy tất cả đã có mặt, khuôn mặt trầm ngâm của thầy cuối cùng cũng ngẩng lên, thầy buồn bã nói: "Tôi thực sự muốn giúp mọi người, nhưng tôi thực không ngờ con quỷ này quá mạnh. Nó còn có thể sử dụng được tĩnh chú. Đây chính là tuyệt thuật của tà đạo. Một con quỷ có thể sử dụng được thuật này thì thật là không hề đơn giản." Nói rồi ông thầy thở dài, nét trầm buồn trên khuôn mặt cũng nặng hơn. Nghe thầy Mạnh nói như vậy, ông Mão vì sợ hãi và lo lắng cho con trai cho nên gần như mất bình tĩnh, quỳ thụp xuống ôm chân thầy Mạnh than khóc: "Con xin thầy, xin thầy hãy cứu lấy bọn trẻ. Con nguyện đánh đổi toàn bộ tuổi thọ của mình." Mọi người chứng kiến cảnh này ai đấy đều nghẹn ngào. Gia đình của Kiệt, ông bà Ngà cũng có chung tâm trạng với ông Mão, cho nên họ cũng bắt đầu cầu xin thầy Mạnh. Thầy Mạnh thấy vậy thì lộ rõ vẻ khó xử. Thầy vội trấn an mọi người rồi ấp úng: "Thật ra tôi còn một cách cuối cùng, nhưng vì nó rất nguy hiểm và không mấy khả thi cho nên tôi không muốn nói." Mọi người nghe xong thì bất ngờ. Còn ông Mão thì như đói vớt được mì, ông mừng rỡ túm lấy tay của thầy: "Dạ, cách nào cũng được, con bằng lòng đánh đổi. Con chỉ mong con nhà con sống được là con mãn nguyện lắm rồi." Thằng Lâm thấy bố của nó kích động như vậy thì vội vàng chạy ra ôm lấy ông. Nó lúc này không còn bộ dạng khóc lóc nữa mà nói với vẻ điềm tĩnh: "Bố đừng kích động, để nghe thầy nói hết đã. Con tin là thầy sẽ có cách vẹn toàn, vậy nên bố đừng có nói đến hay không nữa mà..." Nhìn thấy tình cha con trước mắt, nhìn mọi người chung quanh xem mình là cọng rơm cứu mạng, ông thầy Mạnh trong lòng cảm thấy thương, song cũng vô cùng hổ thẹn. Cuối cùng thì thầy thông suốt rồi dứt khoát nói ra cách cuối cùng: "Như tôi đã nói rồi, cái cách này là vô cùng nguy hiểm, có thể thành công nhưng cũng có thể thất bại, các người hãy chuẩn bị tâm lý." Mọi người nhìn ánh mắt quyết tâm của thầy Mạnh thì trong lòng cũng thấy mạnh mẽ hơn, tất cả đều đồng thanh gật đầu. Thầy Mạnh thích như vậy lấy trong túi ra một cái tháp dài cỡ 30cm được làm bằng bạch kim sáng bóng. Trên cái nắp nhọn của tháp có vài viên ngọc lục bảo màu đỏ thẫm như màu máu. Thân tháp hình bầu dục, có 4 cái chân dài khoảng 10cm. Toàn thân tháp được chạm trổ những hình con quái vật rất kỳ lạ, nhưng cũng rất công phu. Mọi người nhìn cái tháp trước mặt mà không khỏi trầm trồ. Thầy Mạnh đặt cái tháp lên bàn bằng hai tay rồi nghiêm túc nói với tất cả mọi người: "Đây là tháp do tổ tiên 9 đời của tôi truyền lại. Cha tôi nói rằng nếu không có chuyện thực sự cần dùng thì tuyệt đối không được động đến. Đây chính là chức tháp để đánh thức quỷ chức tăng. Ngài là con quỷ mạnh nhất mà tổ tiên tôi có khả năng triệu hồi. Một khi rơi vào tay chức tăng, kẻ đó vĩnh viễn ở địa ngục." Nói đến đây thì thầy thở dài buồn bã rồi đoạn nói tiếp: "Nhưng tế phẩm cho chức tăng chính là bất cứ một bộ phận nào trên cơ thể của người cần giúp đỡ." Ngay đến đây thì ai cũng lo lắng nhìn về hai thằng Lâm Kiệt. Còn Lâm và Kiệt lúc này cũng không còn cái vẻ trưởng thành nữa. Hai đứa nó sợ sệt cúi gằm mặt xuống, toàn thân run nhẹ. Thầy Mạnh thấy vậy thì khích lệ: "Thôi thì chuyện cũng đến nước này, mất một thứ còn hơn mất cả cơ thể. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng bàn bạc kế hoạch để dụ vong quỷ đến gặp chức tăng." Nghe thầy nói như vậy thì mọi người cảm thấy có lý cho nên dũng cảm hơn. Ông à bấy giờ luôn đứng quan sát, lúc này ông đúng túng bảo: "Một bộ phận trên cơ thể, có lẽ lấy một ngón tay hay một ngón chân được không?" Thầy Mạnh ngẫm nghĩ một hồi rồi dứt khoát đáp: "Được chứ." Từ hôm đó tất cả mọi người tập trung tại nhà của Lâm, vì nghi thức để đánh thức chức tăng cần phải có đầy đủ 4 căn phòng đối diện nhau, rồi thầy sẽ vẽ một hình tròn ở giữa. Vậy thì đúng là lúc nhà Lâm là hợp lý nhất. Thầy Mạnh đưa cho mỗi người một lá bùa màu vàng và một bịch máu trong mực. Thầy nhắc nhở họ ngồi im trong phòng khách dưới tầng trệt. Nếu có nghe tiếng động nào trên tầng 1 cũng không được phép lên xem. Nếu chức tăng không ra tay, tất cả phải mau chóng tạt máu trong mực vào Lâm và Kiệt và dán bùa vào người của chúng để giữ hồn ở lại xác. Mọi người nghe theo lời của thầy rồi ngồi yên chờ đợi. Còn thầy dẫn Lâm và Kiệt lên tầng 1 đứng giữa 4 căn phòng. Thêm một cái vòng lớn bằng máu chó mực đủ để cho 3 người đứng vào. Rồi thầy rắc muối vào trong cái vòng. Thằng Kiệt và Lâm thì cắm trước mỗi phòng một cây đèn cầy nhưng không châm lửa. Trong mỗi phòng đặt một cái gương hình vuông không có cạnh, rồi đóng tất cả các cửa phòng lại. Rồi dùng 4 sợi chỉ đỏ cột vào 4 cây đèn cầy, sau đó nối dài đến cái vòng tròn. Sợi chỉ đỏ thứ 5 cột vào trong chiếc tháp. Rồi thầy đặt chiếc tháp lên một cái bàn gỗ sạch sẽ đối diện cái vòng. Đứng trước cái bàn, thầy lấy ra một con dao. Ánh mắt có tí dao động nhưng cố nén vào trong và nên làm mạnh mẽ. Thầy hít một hơi thật sâu rồi hỏi: "Hai đứa đã sẵn sàng chưa?" Hai thằng nhìn nhau trong lòng đều sợ hãi, nhưng chúng biết là đã đi đến bước này thì không được phép lùi lại. Cả hai đều dứt khoát gật đầu. Thầy không chần chừ nữa lấy dao cắt phẳng hai ngón út của hai thằng rồi cho vào trong tháp. Hai đứa nó hét lên đầy đau đớn, máu tuôn ra nhuộm đỏ cả cái tháp và mặt bàn. Thầy vội vàng dùng băng băng lại vết thương cho chúng, rồi sau đó cả ba người đứng vào vòng tròn. Thầy cầm một tờ giấy chỉ chít chữ rồi đọc một tràng thần chú bằng một thứ tiếng quái lạ nào đó. Cuối cùng thầy bảo: "Ngài Trực Tăng, xin ngài dù lòng thương hại mà cứu chúng con." Đợi 5 phút 10 phút rồi hơn 30 phút cũng không có động tĩnh nào. Và lúc thầy Mạnh cảm thấy tuyệt vọng thì bất chợt trong một tiếng như là tiếng 4 cái gương bị phang vào tường. Sau đó 4 cánh cửa đồng loạt bật mở mạnh, dầm một cái to đến mức như muốn xé toạc màng nhĩ của mọi người. 4 cây đèn cầy cũng vụt sáng lên cùng lúc, lửa cháy phập phồng dữ dội. Sau đó chung quanh im lặng như tờ. Thầy Mạnh mừng rỡ lẩm bẩm: "Thành công rồi." Nhìn về cái bàn ở giữa, cả ba người thấy có một thân ảnh hoàn toàn màu đỏ nứt nẻ, bên trong có lửa phừng phừng cháy. Thoạt nhìn toàn thân như một dòng nham thạch của núi lửa, thì đó cao gần đụng nhà, lớp da trông như là một lớp cao su bị nứt. Trên đầu còn có cái sừng màu đỏ cao gần 30 cm dựng thẳng đứng lên, không có lỗ tai, thay vào đó là hai cái lỗ lớn ở hai bên. Da mặt thì nhăn nheo xếp ngược cả lên. Hai con mắt to tròn màu vàng lồi gần ra như ra ngoài. Mắt bên phải vặn lên nhiều tia máu đỏ rực. Mặt bên trái thì vặn lên nhiều tia máu màu đen sẫm như con đỉa trâu. Còn có hai cái răng nanh dài ngang ngực. Ở giữa là những cái răng nhọn hoắt như là răng cá mập. Trên người chỉ quấn một lớp vải hình như là tấm vải bố màu nâu đậm. Trên tay còn cầm một cọng dây xích màu đen. Tường khoang của dây xích to bằng một nắm tay. Nó kéo dài không thấy điểm cuối. Trực Tăng nhìn chăm chăm vào bọn họ. Thầy Mạnh lần đầu tiên thấy Trực Tăng thì cũng không giữ nổi bình tĩnh, quỳ thụp xuống, hai tay chắp lại rồi thành khẩn: "Thưa ngài, chúng con xin lỗi vì đã đánh thức giấc ngủ của ngài. Nhưng mà nay chúng con lâm vào đường bế tắc, đành liều mạng nương nhờ ngài. Trên bàn là tế phẩm của người cần giúp đỡ, xin ngài xem qua và đồng ý thỉnh cầu của chúng con." Nói xong thầy Mạnh cúi rạp người xuống nền nhà. Lâm và Kiệt lúc bấy giờ chân mềm nhũn quỳ thụp xuống. Thấy thầy bái lại thì chúng cũng làm theo. Trực Tăng liếc mắt nhìn vào cái tháp nhúm đầy máu tươi thì nhuận miệng cười, đoạn nghiêng đầu nhìn ba con người đang đứng trong vòng. Từ từ cất cái giọng âm chỉ địa ngục lên nói, cứ mỗi từ nó nói ra là nguyên cái nhà rung lên như động đất, thậm chí còn làm cho vài bức tranh trên tường rơi xuống nghe loảng xoảng. Là hai tên nhóc 17 tuổi kia. Lâm và Kiệt nghe Trực Tăng nói đúng số tuổi của mình thì kinh ngạc, không kém phần sợ hãi tột cùng, bởi chúng không bao giờ biết được suy nghĩ của quỷ dữ. Thầy Mạnh run cầm cầm lắp bắp: "Dạ thưa ngài." Trực Tăng một lần nữa làm rung chuyển không gian rồi chậm chậm nói: "Tế phẩm qua ít." Thầy Mạnh cả đời hành pháp gặp qua không biết bao nhiêu loại quỷ dữ, nhưng cái mùi chết chóc từ Trực Tăng phát ra còn kinh hơn cả tỷ con quỷ dữ kia cộng lại. Tuy sợ hãi là như vậy, nhưng trong lòng của thầy cũng mừng thầm với biết rằng cái thứ sức mạnh này có thể cứu sống được hai đứa trẻ. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng của Trực Tăng một lần nữa vang lên: "Nhưng vòng quỷ kia thì hợp khẩu vị của ta." Chờ đợi một hồi lâu không có thêm động tĩnh gì, cả ba người khẽ ngẩng đầu lên thì không thấy Trực Tăng đâu nữa. Cái chiếc tháp cũng biến mất, để lại trên mặt bàn là những vệt máu loang lổ. Thầy Mạnh lúc bấy giờ gấp gáp nói: "Mau chạy ra sân đúng như kế hoạch đi." Lâm và Kiền không dám chần chừ, Hai thằng lúc này cố gắng dẹp bỏ nỗi sợ qua một bên rồi lao nhanh ra ngoài sân. Mọi người trong phòng thấy vậy thì vội vàng lao theo, nhưng bị thầy Mạnh ngăn lại. Trẻ đành đứng trong nhà lo lắng nhìn ra. Gia đình của Lâm Kiệt sợ hãi lắm, tim họ đập mạnh. Bà Mão, bà Ngà cũng nhiều lần sắp ngất đi vì lo lắng quá độ. Ở ngoài sân lúc này, Lâm và Kiệt ngồi trên chiếc ghế đá đã đặt sẵn ở giữa. Cả hai nó ngồi nắp xét vào nhau run lên cầm cập. Sau đó chỉ tầm một tiếng, một cơn gió lớn như cuồng phong thổi vào bên trong. Một con quỷ đen không biết từ đâu lao thẳng ra. Tóc của nó dài quít đất, hai con mắt đỏ ngầu, miệng chi chít răng nanh. Cái mũi gần như không có, chỉ có một đường thẳng màu đỏ kéo dài giữa mặt. Nực dãi nhờ nhấp chảy ròng ròng, bàn tay bàn chân không có móng mặt, đai ngoằn sùi sùi như là rễ cây. Nếu chiếc tàng cao lớn chừng 5 mét thì con quỷ này cũng cao gần 3 mét. Nó nhảy tọt lên một cái cây trong sân, nhìn chăm chăm xuống hai thằng mà cười lên từng tràng quái dị, giọng thè thé cất lên. Chiều thua rồi sao? Cái lũ con người các ngươi vô dụng mà đòi trốn thoát được ta. Nói xong, con quỷ là cái lưỡi dài ngoằng đen thẫm vươn về phía hai thằng, toàn tính bắt chúng đi. Thì trần có một tia lửa đỏ xẹt ngang làm đứt đôi cái lưỡi đen. Con quỷ đen rú lên đau đớn, nó ôm cái lưỡi liên tục gào rú. Chợt một giọng nói trầm đục như từ địa ngục vọng tới. Vậy sao? Con quỷ đen có chút thất kinh nhìn ráo rác chung quanh. Khi nhìn về phía hai thằng thì thấy một thân ảnh màu đỏ thẫm. Tại những vết rách trên da còn có lửa trào phúng. Nó rú lên một tiếng đứt quãng. Người là ai? Trước đang đứng đó không hề trả lời. Con quỷ đen thấy vậy thì nổi giận. Nó nhanh chóng lao như gió vụt về trước tang. Trước tang lập tức vung sợi dích lên quấn chặt cổ con quỷ đen. Sau đó đập mạnh xuống nền xi măng, khiến cho người của con quỷ lập tức bị dập nát. Con quỷ đen đứng phát dậy, nó lè lưỡi màu đen dài. Đoạn vùng lưỡi lên muốn xiết cổ trước tang thì bị túm lấy lưỡi. Bàn tay nổi lửa của trước tang đốt gần hết cái lưỡi quỷ đen. Con quỷ đen gào lên đau đớn vườn tóc ra xiết cổ đối thủ. Nhưng lúc này cả cơ thể chức tăng như hóa thành một dòng nham thạch đúng nghĩa. Ta quấn vào bao nhiêu thì cháy bấy nhiêu. Mọi khét lần bay ra vô cùng khó chịu, khiến tất cả đều phải bịt mũi lại. Rõ ràng đây là một cuộc chiến không cần sức đối với con quỷ đen. Nó bắt đầu cảm thấy hoảng sợ trước cái mùi tử khí từ chức tăng. Nó đi lùi lại rồi bay vút lên định chạy, nhưng đã bị sợi xích đen quấn chặt vào cổ kéo lại. Con quỷ đen nằm dưới chân chức tăng rên rỉ đau đớn, nhưng cũng đầy thống hận. Chức tăng quay lại nhìn về phía bên trong nhà, tay giơ lên chiếc tháp rồi nổi lửa thiêu trụi cái tháp. Thầy Mạnh thấy vậy hoảng hốt miệng liên tục lẩm bẩm: "Không, không." Sau đó chức tăng tay cầm sợi xích đang siết chặt cổ con quỷ đen, xoay người lao vút vào khoảng không vô định rồi biến mất. Sau ngày hôm đó, mọi thứ trở lại yên bình như những gì vốn có trước đây. Gia đình của Khánh Huy, Trung Hùng sau đó thì đều gặp con của mình trong mơ. Lần này chúng xuất hiện trong tình trạng không còn xiềng xích. Chúng không nói gì cả, chỉ mỉm cười rồi tan biến trong một luồng ánh sáng. Các gia đình cũng ăn chay niệm Phật, cố gắng hồi hướng công đức cho đứa con đã khuất của mình. Về phần của thầy Mạnh, sau khi mất đi bảo bối gia truyền là chiếc tháp thì ông cũng có cảm giác tội lỗi với tổ tiên, bỏ ăn liền mấy ngày. Nhưng sau khi nghĩ thông suốt, ông mỉm cười rồi lẩm bẩm: "Mình đâu có làm sai, mình cứu hai mạng người mà. Chức tháp cũng là do chức tăng tự phá hủy, có lẽ ngài không muốn bị quấy rầy giấc ngủ nữa chăng?" Đang miên man suy nghĩ, chợt ông nghe có tiếng Lâm gọi: "Thầy ơi, đi chùa thôi thầy." Thầy Mạnh lúc này chậm chậm lấy cái túi đeo vào người rồi đi ra ngoài. Thằng Kiện thấy thầy ra thì cười, giơ cái bọc trái cây lên bảo: "Còn mua nhiều trái cây lắm thầy. Mình đem một nửa vào cúng chùa, còn một nửa đem ra tảo mộ thầy ha." Ông thầy Mạnh cười dịu dàng vỗ đầu của nó: "Đi thôi." Thầy Mạnh là người cứu mạng Lâm và Kiệt, nên gia đình chúng hết sức biết ơn thầy. Bản thân chúng cũng muốn theo thầy học đạo, thôi thì cũng là cái duyên. Thầy ở lại với chúng tầm một tháng để chúng bái sư rồi về lại Châu Đốc. Lâm và Kiệt cứ dành là đến thăm bốn người bạn đã mất. Chúng tự hứa với lòng, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ vừa đi làm vừa học pháp để cứu đời như thầy Mạnh.